Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5660, chương 5659, Nguyệt Cung Hoa Khôi. Trầm Tiên cô nương, nếu là ngươi không tiền không thế, ngay cả Nguyệt Cung cửa lớn còn không thể nào vào được. Đương nhiên, Nguyệt Cung nữ tử, tự nhiên cũng là toàn bộ Minh Nguyệt Phường cực hạn. Trần Ngư Lạc cười híp mắt nói ra. Nghe thấy Trần Ngư Lạc như vậy tôn sùng Nguyệt Cung nữ tử, Mạnh Cầm Tiên trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Trần huynh, ta đối với Nguyệt Cung thật sự là càng ngày càng mong đợi. Nhiếp Thương vừa cười vừa nói. Trần huynh, ngươi còn nói ngươi chưa có tới. Làm sao nghe ngươi đối với Minh Nguyệt Phường rất quen thuộc a, khụ khụ. Trần Ngư Lạc cười xấu hổ cười. Nói ra, ta đích xác rất ít tới này các loại nơi bướm hoa. Nhưng là một số thời khác, vì chiêu đãi bằng hữu cùng quý khách, không thể không bồi tiếp đến đây. Mạnh Cầm Tiên cười xấu xa nói. Trần huynh, ta hiểu, trong miệng ngươi nói tới bằng hữu chính là Lâm huynh đi. Trong miệng ngươi nói tới quý khách chính là Thiên Thủy Tông Thánh Tử đi. Hai người các ngươi lẫn nhau đánh phối hợp, giấu giếm gia tộc và tông môn đi ra chơi đùa. Ta hiểu, tất cả mọi người là nam nhân mà. Mạnh Cầm Tiên nháy mắt ra hiệu, một mặt cười xấu xa nói. Lâm Bạch cùng Trần Ngư là khóc không ra nước mắt. Cái này Mạnh Cầm Tiên quả thực là liền một cây gậy quấy phân heo. Không có đều bị hắn nói thành có. Mạnh Cầm Tiên hỏi, Trần huynh, đã ngươi đối với Nguyệt Cung hiểu rõ như vậy, đề cử hai vị Nguyệt Cung nữ tử đi. Trần Ngư Lạc nói ra, Nguyệt Cung nữ tử cũng chia là đủ loại khác biệt. Mạnh Cầm Tiên nói ra, vậy thì mời Trần huynh cẩn thận nói một chút đi. Nghe thấy Trần Ngư Lạc muốn giới thiệu Nguyệt Cung nữ tử, Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Lục Thanh Quân mặc dù mặt ngoài không thèm quan tâm, nhưng lại đều dựng lên lỗ tai. Tử tế nghe lấy, Lâm Bạch cũng là ném một cái chú ý ánh mắt. Trần Ngư Lạc chậm rãi nói, Nguyệt Cung nữ tử, quản chi là một vị nho nhỏ thị nữ, đều chính là nhân gian tuyệt sắc, đây là không thể nghi ngờ. Nguyệt Cung bên trong, có một hoa 72 cung 99 lâu mà nói. Một hoa, chính là chỉ Nguyệt Cung đương thời hoa khôi. 72 cung, thì là chỉ Nguyệt Cung bên trong 72 làm trong cung điện thanh quan nhân. 99 lâu, mặc dù cũng là thanh quan nhân, tại so với 72 cung cùng hoa khôi mặc dù phải kém hơn một chút, nhưng cũng coi là nhân gian cực hạn. Nghe thấy Trần Ngư Lạc mà nói, Lâm Bạch đều thực kinh ngạc một phen, lại không nghĩ rằng Nguyệt Cung thế mà còn có nhiều môn như vậy nói. Trần Ngư Lạc thản nhiên nói, đương kim Nguyệt Cung hoa khôi, tên là Trầm Tiên cô nương. Nàng này không chỉ là nhân gian tuyệt sắc, mà lại tại trên võ đạo cũng có phi phàm thiên tư. Hơn nữa còn là một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Mạnh Cầm Tiên trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ nói, không thể nào, Nguyệt Cung hoa khôi đúng là thái ất đạo quả cảnh giới. Dịch Hòa Trạch nhíu mày nói ra, thái ất đạo quả cảnh giới võ giả làm sao cam nguyện tại Nguyệt Cung bên trong làm hoa khôi đâu. Nhiếp Thương nhíu mày hỏi, đúng vậy a, Trần huynh, thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, quản chi là tại đế đô bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Rời đi sở quốc đế đô, đi nhận chức gì một tòa cương vực đều có thể trở thành chúa tể một phương a. Vì sao nàng người sở hữu thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, còn cam nguyện tại Nguyệt Cung bên trong làm hoa khôi đâu? Trần Ngư Lạc mỉm cười, nói ra, chư vị không ngại đoán xem, đây là vì gì? Nhiếp Thương cùng Dịch Hòa Trạch nhíu mày trầm tư, suy nghĩ nát óc cũng vô pháp biết một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả là như thế nào cam nguyện tại Nguyệt Cung bên trong làm hoa khôi. Hoa khôi, mặc dù tên tuổi vang dội, nhưng dù sao thanh danh cực kém, truyền đi liền biết nàng này là nơi bướm hoa đi ra nữ tử. Nhưng phàm là có chút thực lực cùng bản lãnh võ giả, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý tại nơi bướm hoa ở lâu a. Trừ phi thật sự là loại kia thủy tính dương hoa người. Lục Thanh Quân nói ra, Trần huynh, vị này Trầm Tiên cô nương nếu người sở hữu thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, nhưng nàng lại đợi tại nơi bướm hoa, Phong Nguyệt chỗ, tất nhiên là một vị thủy tính dương hoa người a. Trần Ngư Lạc lắc đầu nói ra, cũng không phải, Trầm Tiên cô nương biết rõ đại nghĩa, đọc đủ thứ thi thư, thông minh lanh lợi, tựa như thiên tiên, tuyệt không phải là thủy tính dương hoa chi nữ. Quảng cáo Lục Thanh Quân sửng sốt một chút, hỏi, ồ, nếu không phải thủy tính dương hoa nữ nhân, vậy nàng vì sao còn muốn lưu tại Nguyệt Cung đâu? Lục Thanh Quân trong lòng cũng buồn bực, Mạnh Cầm Tiên căn bản cũng đoán không ra. Trần Ngư Lạc nhìn thấy mấy vị thánh tử cũng đoán không ra. Vốn định trả lời, lại trông thấy Lâm Bạch đứng ở một bên trầm mặc không nói. Lâm huynh, người có thể đoán được sao? Trần Ngư Lạc cười hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta mặc dù không biết vị này Trầm Tiên cô nương, nhưng ta phỏng đoán nàng lấy Thái Ất Đạo quả cảnh giới tu vi, còn lưu ở trong Nguyệt Cung, tất nhiên là có chỗ khó đi. Trần Ngư Lạc nói ra, đích thật là có chỗ khó. Lâm Bạch nói ra, vậy liền rất đơn giản. Nàng này tất nhiên là thân gia danh môn, chỉ vì xúc phạm Sở Quốc Thiết Luật, bị phạt tại Nguyệt Cung bên trong. Nếu là có Sở Quốc Thiết Luật giữ mình, quản chi nàng người sở hữu Thái Ất Đạo quả cảnh giới tu vi, cũng vô pháp tự tiện rời đi Nguyệt Cung. Trần Ngư Lạc mỉm cười, nói ra, Lâm huynh quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh a. Vị này Trầm Tiên cô nương đích thật là xuất thân danh môn, đã từng chính là Sở Quốc Tinh Đấu Tông tông chủ chi nữ, cũng coi là Tinh Đấu Tông thánh nữ. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, Tinh Đấu Tông, tại sao không có nghe nói qua? Trần Ngư Lạc cười nói, vốn là Sở Quốc 27 tông một trong, về sau bởi vì Tinh Đấu Tông ám thông cửu U Ma Cung dư nghiệt, bị Chiêu Hình Ti truy tầm, cuối cùng cả nhà trên dưới bị Chiêu Hình Ti trong vòng một đêm tàn sát hầu như không còn. Trong tông môn bên ngoài nữ tử toàn bộ đưa vào Minh Nguyệt Phường bên trong là kỹ làm nô. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, Tinh Đấu Tông bị diệt đằng sau, tự nhiên liền sẽ có những tông môn khác thay thế bên trên Sở Quốc 27 tông kế. Cho nên Lâm Bạch căn bản không có nghe nói qua Tinh Đấu Tông danh hào. Trần Ngư Lạc nói ra, Tinh Đấu Tông năm đó cũng coi là đại tông môn, nhất là truyền thừa Tinh Đấu Kiếm Quyết, thuật này cực kỳ lợi hại, chính là Sở Quốc cảnh nội số 1 số 2 kiếm pháp bí tịch. Lâm Bạch hỏi, đây là lúc nào phát sinh sự tình? Trần Ngư Lạc cười nói, ngàn năm trước. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, lại là ngàn năm trước. Làm sao Lâm Bạch cảm giác ngàn năm trước đế đô rất không bình yên a? Ngàn năm trước, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử Ly Kỳ chết bất đắc kỳ tử. Ngàn năm trước, thập nhị hoàng tử bị phát hiện cùng hậu cung Tần Phi có tư tình, bị xử tử. Ngàn năm trước, Trần Vương Điện Hạ bị giáng chức rời đi đế đô. Thập cửu công chúa Sở Hy đi xa Thiên Thủy Tông. Ngàn năm trước, tựa hồ phát hiện rất nhiều đại sự. Chúng ta đến, khi mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, lâu thuyền đã chậm rãi cập bờ. Lâm Bạch bọn người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Minh Nguyệt Thiên Hà bên trong xuất hiện một tòa cực kỳ to lớn hòn đảo. Trên hòn đảo, từng tòa cung điện xen vào nhau có thứ tự, trong đó đèn đuốc sáng trưng. Đảo này mặc dù tọa lạc ở náo nhiệt phồn hoa Minh Nguyệt Phường bên trong, nhưng lại đặc biệt u tĩnh. Trên trời cao điểm điểm tinh quang cùng trên hòn đảo lửa đèn lẫn nhau chiếu rọi, để mảnh này mông lung bóng đêm bằng thêm mấy phần mỹ lệ. Hòn đảo này chính là Nguyệt Cung. Lâu thuyền vừa mới cập bờ, liền có một vị nữ tử tuổi trẻ chậm rãi đi tới. Nàng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem từng vị võ giả từ trên lâu thuyền đi xuống. Chờ đến tất cả mọi người rời đi lâu thuyền về sau, nàng mới mở miệng nói ra, tiểu nữ tử chính là Nguyệt Cung người hầu Quỳnh Ý, ở đây hoan nghênh các vị đến Nguyệt Cung. Nhà ta nương tử, không thích hợp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Hết chương.